Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 242, tiểu vương lại đi ra nhảy nhót. 3. Cùng lúc đó, Nhã Hinh bên trong bao gian, giờ này khắc này, đang có 4 người ở chỗ này ăn ăn uống uống, cao hứng không được, nhưng mà, bên trong một cái người trên cánh tay quấn lấy băng gạc. Băng bó thạch cao, đeo trên cổ, xem xét cũng là xương cốt đoạn. Nếu như nhìn kỹ người này diện mạo lời nói, như vậy Hạ Minh nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Đây không phải tiểu vương sao? Không tệ, người này cũng là lần trước tìm tiểu hoàng mao đi giáo huấn Hạ Minh Vương Kiến Tân. Vương Kiến Tân lúc này trên cánh tay quấn lấy băng vải. Lần trước bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, khiến tiểu hoàng mao trong cơn tức giận, trực tiếp đánh gãy Vương Kiến Tân cánh tay. Cái này Vương Kiến Tân tại trong bệnh viện nằm vài ngày, lúc này mới có thể đi ra. Hổ ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Hổ ca, chén rượu này, ta làm, ngài tùy ý. Vương Kiến Tân cũng là thường xuyên trà trộn tửu trà người. Chỗ lấy thủ đoạn này chơi rất trượt. Tại Vương Kiến Tân trước người là một cái cao lớn vạm vỡ. Trên thân vẽ lấy gã xăm mình người. Nam nhân này xem ra có chút một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Tiểu tử thẳng bên trên nói. Trần Hổ nhìn một chút Vương Kiến Tân. Sau đó cười nhạt một tiếng. Uống một ngụm nhỏ. Mà Vương Kiến Tân thì là uống một chén. Một chén này tiểu bạch tửu vào trong bụng, đoán chừng có chút hai lượng. Tiểu vương a, ngươi cái này cánh tay là làm sao làm a? Nhìn ngươi bộ dáng, trong khoảng thời gian này tựa hồ qua được không thế nào tốt. Trần Hổ nhìn xem Vương Kiến Tân cái này quấn lấy băng vải cánh tay, khiến hắn rất nghi hoặc. Hắn cùng Vương Kiến Tân cũng nhận biết. Mà lại hắn vẫn là chuyên môn trưởng quản cái kia một mảnh vị trí. Ngày bình thường, thế nhưng là không ít thu Vương Kiến Tân lễ vật. Hôm nay nhìn đến Vương Kiến Tân cái này tấm thê thảm bộ dáng, Trần Hổ dứt khoát cũng liền nhấc lên. Ai, nói lên chuyện này, Vương Kiến Tân cũng là một trận phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình không phải liền là thuê cái nhà sao? Mà nên trong bọn họ giới không đều như vậy sao? Người đó biết vậy mà gặp phải một cái cọng rơm cứng. Chính mình lại nhiều lần tại gia hỏa này trong tay ăn thiệt thòi. Lần này ác hơn, trực tiếp bị tiểu hoàng mao bọn họ cắt đứt cánh tay. Khiến Vương Kiến Tân vô cùng phẫn nộ. Lúc đó hắn hận không thể liền muốn giết chết tiểu hoàng mao. Nhưng là nghĩ đến tiểu hoàng mao bối cảnh sau lưng. Khiến thân là môi giới hắn cô dám xuất thủ. Không có cách nào a. Thật sự là cái này tiểu hoàng mao thế lực quá mạnh. Đắc tội những người này. Không khác là tại tìm cho mình kích thích. Chuyện này nói đến thì dài. Vương Kiến Tân thêm mắm thêm muối đem hắn ngày đó thụ thương sự tình cho nói một lần. Mà lại đem chính mình nói vô cùng thê thảm. Cái gì? Lại có người dám hiểu ngươi. Hắn là ăn tim gấu gan báo a. Tại Trần Hổ bên cạnh có hai cái tiểu đệ. Hai cái này tiểu đệ nghe xong Vương Kiến Tân tao ngộ, cái này để hai người bọn họ đều là một trận phẫn nộ. Mà Trần Hổ cũng là ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó cười hì hì nhìn xem Vương Kiến Tân nói, tiểu vương a, người này làm việc nhi thật có chút không chân chính. Nói đến đây thời điểm, Trần Hổ nói, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra muốn thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Hổ ca, ngài nói là thật. Vương Kiến Tân nghe đến đó, hai mắt tỏa sáng, toàn tức nói, hổ ca, gia hỏa này thế nhưng là liền tiểu hoàng mao đều muốn gọi ca người. Hẳn không phải là trên đường a. Liền tiểu hoàng mao đều muốn gọi ca. Đến mức tiểu hoàng mao, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Mà cái này tiểu hoàng mao càng là lưỡi dao người. bọn họ lão hổ giúp cùng lưỡi đao thế nhưng là không đội trời chung. Hai phe tranh đấu thời gian rất lâu, đều là các có thương vong, ai cũng không làm gì được người nào, có thể làm cho tiểu hoàng mao đều gọi ca nhân vật. Người này cũng không đơn giản, nghĩ tới đây, Trần Hổ ánh mắt lấp lóe một chút, đến tột cùng là ai, liền tiểu hoàng mao đều muốn gọi ca đâu. Ngươi nói người kia hắn tên gọi là gì? Trần Hổ hỏi. Hắn gọi Hạ Minh, nghe nói là Thanh Nhã tập đoàn nhân viên. Vương Kiến Tân trong khoảng thời gian này cũng đem Hạ Minh thân phận cho dò nghe. Biết Hạ Minh tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Thanh Nhã tập đoàn. Trần Hổ nghe xong, đầu tiên nghĩ đến là Thanh Nhã tập đoàn. Thanh Nhã tập đoàn là một cái đại tập đoàn. Toàn bộ Giang Châu thành phố không ai không biết, không người không hay. Tốt, chuyện này ta biết, ta hội để ở trong lòng. Trần Hổ thuận miệng thì kiểu nói này. Nói, Hổ ca, thật sự là rất cảm tạ ngài. Chén rượu này, ta kính ngươi, một chén chút hai lượng loại rượu bị Vương Kiến Tân uống một hơi cạn sạch. Khiến trong lúc nhất thời, cái này Vương Kiến Tân đều uống non nửa cân. Cái này non nửa cân tửu, cho dù là Vương Kiến Tân loại này lão thủ, đều có chút không thích ứng. Cảm giác mình trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Cùng lúc đó, tại Kim Sư khách sạn lớn phía dưới, Lưu Đồng cả giận nói, các ngươi đây là ý gì? Đem ta phòng để cho người khác. Các ngươi cũng là làm như vậy sinh ý. Chúng ta, trong lúc nhất thời. Phục vụ viên này cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể an ủi. Vị tiên sinh này, xin ngài trước không nên gấp gáp. Ta cái này đi vì ngài hỏi một chút. Phục vụ viên cũng biết. Chính mình lúc này bày ra sự tình. Vội vàng hướng về đi lên lầu. Rất nhanh, liền đến nhã hình cái này phòng cao thượng. Phục vụ viên phanh phanh gõ hai lần môn. Bên trong truyền đến Trần Hổ thanh âm. Nói, tiến đến, phục vụ viên đi tới về sau, vội vàng lộ ra áy náy, nói, mấy cái vị tiên sinh, thật sự là xin lỗi, chúng ta lầm phòng, cái này căn phòng nhỏ đồng thời không phải là các ngươi. Hiện tại có thể mời các ngươi đổi chỗ khác sao? Cái gì? Vương Kiến Tân nghe xong, thanh âm đều là biến, giọng nói mang vẻ vô tận phẫn nộ, cả giận nói. Các ngươi đây là ý gì? Ta tới nơi này ăn cơm. Các ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Vương Kiến Tân trong bụng một trận hỏa khí. Vốn là bị đánh một trận. Bây giờ lại có phục vụ viên lại muốn đem bọn hắn cho đuổi ra ngoài. Khiến Vương Kiến Tân là cái kia tức giận a. Hôm nay hắn mời thế nhưng là hổ ca a. Hổ ca thế nhưng là lão hổ giúp người a. Tại lão hổ giúp, vô cùng có trấn nhiếp lực tồn tại. Chính mình muốn là đắc tội hổ ca. Vậy mình coi như xong đời a. Mà lại, vừa mới hổ ca còn dự định muốn trợ giúp chính mình đi giáo huấn một chút Hạ Minh. Khiến hắn càng thêm không dám đắc tội hổ ca a. Lúc này Vương Kiến Tân trực tiếp đem hổ ca cho xem như Bồ Tát cho cung cấp. Thế nhưng là... Người bán hàng này vừa vào cửa thì nói cho bọn hắn nói. Gian phòng này không phải bọn họ. Khiến Vương Kiến Tân có thể chịu đựng được sao? Nếu như hôm nay hổ ca sinh khí. Như vậy hắn coi như triệt để chơi xong a. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Trong hành lang. Truyền đến một mảnh rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó có một thanh âm vang lên. Mang theo tia vẻ tức giận nói. Là ai chiếm chúng ta phòng? Rất nhanh, trong phòng xuất hiện Hạ Minh bóng người. Chỉ có điều Hạ Minh đứng so sánh thấp, mà lại thân cao so sánh thấp, cũng không có bị phát hiện. Mẹ hắn, các ngươi có phải hay không chán sống? Cũng dám tới nơi này gây sự. Ta xem các ngươi muốn tìm chết. Làm Vương Kiến Tân nhìn đến cái này đột nhiên người tới về sau. Khiến Vương Kiến Tân giận tím mặt. Tăng thêm nơi này có hổ ca chỗ dựa, khiến Vương Kiến Tân cũng không có chút nào sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.